Mình nên bỏ mặc cậu lại đây mới phải. Cậu đáng bị đi xe buýt vì giấu mình quá nhiều bí mật. Emma đóng sầm tủ đựng đồ lại sau khi hồi chuông cuối cùng của ngày hôm nay vang lên. Nhưng đôi mắt đầu xinh đẹp của cô nàng đã nói điều ngược lại. Cậu ấy không hề giận, như đang cố tỏ ra. Cậu ấy chỉ là đang muốn mồi tình về cái nhiệm vụ biên xích thi siêu bí mật mà cậu ấy tưởng tượng ra thôi. Tôi xốc lại ba lô lên vai. Tin mình đi, cậu chẳng bỏ lỡ chuyện gì hết. Nếu cậu ấy biết sự thật, chắc chắn sự tò mò ấy sẽ nhanh chóng biến thành nỗi khiếp sợ. Và đó chính là lý do tại sao tôi không muốn kể cho Emma biết. Nhưng Emma vẫn sẽ cho chúng tôi đi nhờ, để đền bù cho vụ làm chúng tôi đi học muộn gần nửa tiếng đồng hồ. Đáng ra tôi phải đoán ra được là cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì tới lời hứa lơ mơ lúc nửa đêm mới phải. Cô nàng thậm chí đã đến trường rồi mới nhớ ra là quên chưa đón tôi và anh Nát. Tôi đã có thể nhắn tin nhắc cậu ấy nếu bố không cầm di động của tôi đi làm, mà tôi thì kém nhất cái khoản nhớ số điện thoại. Còn anh Nát thì không lưu. Kết quả là cả ba đứa bọn tôi đều bị muộn học, cộng thêm vụ nghỉ học không có lý do ngày hôm qua vào giờ sử và làm đổ nước sốt vào quyển bài tập hóa đã làm xong một nửa của mình. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không thể sắp xếp được việc học ở trường với việc làm biên xích thi. Lại còn việc làm thêm nữa chứ. Emma ơi! Một giọng nam gọi với lên từ cuối hành lang. Hai đứa ngẩng đầu lên và thấy Andor Fuller đang đi cùng đội bóng, trong đó có cả anh Nat. Tối nay em có kế hoạch gì không? Anh Nat nhếch miệng cười, bước tới hôn chào tôi rất tự nhiên, không cần biết và cũng chẳng quan tâm đồng đội của mình có mặt ở đó hay không. Các thành viên trong đội bóng của anh chấp nhận tôi khá dễ dàng, một phần cũng vì tôi là bạn thân của Emma, người từng gặp với không ít chàng trai trong đội. Nhưng cái tính là thấy tôi Nhưng cái chính là thấy tôi và anh Nat dính suốt ngày với nhau như hình với bóng. Mặc dù sau lưng không hiểu họ có gì sao hắc mắc tại sao một người như anh Nat là hẹn hò với một đứa con gái bình thường, không một xu dính túi như tôi không. Anh Nat không có nhiều tiền hơn tôi là mấy, thậm chí ít hơn, nhưng anh lại giàu có ở một lĩnh vực khác, thể thao. Anh ấy đã giúp đưa đội bóng của trường vào đến trận chung kết của giải vô địch toàn bang. Tài năng ấy, cùng với khuôn mặt điển trai và một thân hình hoàn hảo, chưa kể cái giọng nói đầy ma lực, cũng khó trách tại sao các cô gái luôn đổ rạp dưới chân anh. Emma cũng là một ví dụ khác về việc có lợi thế về sắc đẹp và hình thể. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ chàng trai nào bạn muốn, nhưng các mối quan hệ của cô nàng thường không bền, với Emma rất nhanh chán. Khi ở bên ngoài trường học, tôi thường quên mất là anh Nat cũng thuộc về cái thế giới trai xinh gái đẹp ấy, và rằng anh có khá nhiều điểm chung với đám bạn cầu hữu của tôi. Nhưng tôi thà đi tới cõi âm một mình với linh hồn đã được giấu kín trong gấu áo, còn hơn là đi chơi vài giờ với đám bạn của anh. Chẳng hiểu sao nhưng tôi thấy như thế còn an toàn hơn. Có, em có kế hoạch rồi. Emma kiển chân thì thầm vào tai Andor. Một kế hoạch rất thú vị. Mấy tay cầu thủ đứng phía sau quay sang cười rúc rích với nhau để hận ý. Và Emma nói tiếp. Đáng tiếc là nó không bao gồm anh trong đó. Nói xong cô nàng mỉm cười và quay lại với cái tủ đựng đồ. Tôi bật cười, Emma đúng là bậc thầy của mấy trò mèo vần chuột kiểu này. Em sẽ phải sớm thay đổi ý định thôi. Anh đòi nháy mắt cười với Emma và đi giật lùi lại để vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy. Khó lắm. Emma đủng đỉnh nói, trong khi anh Nat xua tay từ chối là rủ rề của mấy cậu bạn để có thời gian ở bên tôi. Ba mẹ anh ý. Đi nào, hay kể đi nhờ. Muốn mình thả hai người ở đâu nào? Nhà cậu hay nhà anh Nat? Nhà anh ý. Tôi trả lời nhanh tới nỗi, cặp lông mày của Emma nhướng lên đầy thích thú. Cậu có vấn đề ở nhà à? Cậu ấy đeo ba lô lên vai. Cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng chiều nay mình có giờ học. Không cần tôi phải nói rõ ra, Emma cũng thừa hiểu tôi đi học gì rồi. Anh Ad nhảy ra băng ghế sau, trong khi tôi ngồi phía trước cùng Emma. Còn xe của cậu ấy là đồ dùng thừa lại của một trong mấy bà chị gái, nhưng trông vẫn còn mới chán so với xe tôi. Và quan trọng nhất là giờ cậu ấy đang được tự do lái xe, chứ không bị tịch thu chìa khóa như tôi. Tôi cài dây an toàn và Emma nổ máy rời khỏi bãi đỗ xe của trường. Cậu gợi ý đi. Emma liếc xe nhìn tôi, thay vì nhìn thẳng ra phía trước. Một tẹo thôi cũng được. Ai đó sắp phải chết à? Có phải lại là người trong đội của Vũ không? Tôi bật cười trước sự ngây ngô của bản thân. Hay là em cứ nói cho cô ấy biết đi. Giọng anh Tho từ đâu vọng ra, làm tôi giật mình nhảy dựng lên, dây an toàn cướp cả vào cổ. Thôi ngay đi. Anh Ad quát ầm lên. Tôi quay lại và thấy anh Tho đang ngồi chễm chệ cạnh anh ở bàn ghế sau. Một tay giơ lên miệng ra hiệu suýt, một tay chỉ về phía Emma. Xin lỗi. Emma cáu kỉnh nói. Vì tưởng anh Ad đang mắng mình, cậu ấy chuyển xe là đường bên phải mà không thèm bật xi nhan, làm cái xe đi đằng sau giận dữ bấm còi inh ỏi. Nhưng em không hề có ý rủa người nào của đội cổ vũ phải chết cả. Em chỉ đang muốn hỏi có phải ai đó sắp ra đi không thôi mà. Anh Hò cười khoái chí. Anh thích cô bạn này đấy. Anh Ad hít chồng anh một cái và Emma nhướng mày nhìn anh đầy nghi hoặc qua gương chiếu hậu. Cậu ấy chỉ nhìn thấy cử chỉ của anh Ad, chứ không hề thấy cảnh anh chàng thần chết đang vặn vẹo ôm mạng sườn kêu oai oái. Xin lỗi. Cuối cùng anh Ad ngẩng mặt lên nhìn Emma. Anh không phải đang nói em. Miệng cô nàng há hốc ra, nhưng tôi đã lập tức xen ngang bởi tôi thấy tụi tôi sẽ khó mà đưa ra cho cậu ấy một câu trả lời thỏa đáng. Emma, đi thôi kìa. Tôi chỉ ra phía trước, ô tô trước mặt tụi tôi đã đi hết. Sau khi đèn chuyển sang màu xanh, cái xe phía sau lại bấm còi inh ỏi, ầm ĩ và Emma rồ ga cho xe chạy tiếp. Cả đám chúi hết về phía trước và cậu ấy tạm quên đi hành động khó hiểu vừa rồi của anh Nát. Chuyện này có liên quan gì tới vụ nữ ca sĩ Eden bị đột tử trên sân khấu không thế? Tôi còn chưa biết trả lời cậu ấy như thế nào thì đột nhiên nụ cười trên môi Emma vụt tắt và cô ấy cuống cuồng đạp phanh dừng xe lại. Kaylee! Anh Tho lên tiếng từ phía sau. Gì thế? Tôi quay nghiêng người sang một bên để có thể nhìn được cả ba người họ cùng một lúc. Mình không nhìn thấy đèn chuyển sang màu đỏ ấy mà. Xe của chúng tôi chỉ còn cách đuôi xe buýt trước mặt vài chục phân. Tất nhiên là tôi không phải đang nói chuyện với Emma mà là với anh chàng thần chết vô hình. Nhưng không mời mà tới đang ngồi ở bàn ghế sau. Anh không thể gặp riêng hai chị Emma đi và Garen đủ lâu để giải thích cho họ nghe về kế hoạch tối nay của bọn mình. Họ liên tục bị bao vây bởi đám tùy tùng, từ trợ lý, người trang điểm, họ làm tóc, đến vệ sĩ và bà mẹ kim quản lý. Nói đến đấy, anh quay sang anh Nát. Bác ấy trông vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, ngoại trừ mấy nếp nhăn trên mặt, suốt ngày nhúng mũi vào mọi chuyện của Eddie. Chuyện đó thì có liên quan gì? Tôi hỏi hai anh em. Chuyện gì liên quan gì? Emma quay xe nhìn tôi. Hai người hôm nay bị làm sao thế? Xin lỗi cậu, Emma. Tôi ái ngại nhìn cô bạn thân. Là... chuyện của Bin City, mình biết. Và mình đã phát ngáy khi phải nghe câu đó rồi. Emma hậm hực đánh lái cái vèo sang bên phải mà không buồn đạp phanh để giảm tốc độ. Tôi nắm vội lấy tay ghế để giữ thăng bằng. Mình đã phải nói với bố cậu hậu cậu tối hôm qua và chịu trận 4 tiếng đồng hồ với tay Legan dở hơi kia ở quầy bán vé, lại còn đưa đón cậu cả ngày hôm nay không khác gì tài xế riêng của cậu. Thiết nghĩ ít nhất cậu cũng nên giải hết cho mình biết tại sao hôm nay hai người có những hành động kỳ quặc như thế. Tôi thở dài, nhướng mày hỏi ý kiến anh Nát, sau đó là anh Tho. Chúng tôi có nên nói cho cậu ấy biết không? Hai anh nhún vai như muốn nói tùy tôi quyết định, chứ sao Emma cũng là bạn thân của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nói với Emma. Mình chỉ là không muốn lôi cậu vào những chuyện nguy hiểm này thôi. Emma đảo tròn hai mắt. Mình nào có nói là muốn đi cùng bọn cậu đâu. Mình chỉ không thích việc hai người chuyện gì cũng giấu mình thôi. Tôi hiểu cảm giác đó của Emma, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng trả lời, anh Thò đã nháy mắt với tôi cười ranh mãnh. Xem ra cô bạn em đang muốn giúp chúng ta đấy. Hỏi cô ấy xem có thể cho chúng ta mượn xe tối nay được không? Không. Cả Nát và tôi đồng thanh kêu lên Và trước khi Anna kịp nổi cáu hơn, tôi trừng mắt nhìn anh Tho. Anh hiện ra đi. Em chắc không? Anh cao mày hỏi lại, rõ ràng vẫn chưa quên vụ tôi từng bắt anh phải thề là tránh xa em ra và không bao giờ được để cậu ấy nhìn thấy. Tôi không muốn cô bạn thân của mình phải giao du với thần chết. Chắc. Chuyện. Em mới chỉ nói được đến thế thì rú lên, trợn tròn mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi nhoài dợi người sang nắm lấy cái vô lăng trước khi cậu ấy buông cả hai tay ra, mặt sốc toàn tập. Có điều tôi không thể kiểm soát được cái chân ga đang càng lúc càng bị em ta đạp sâu hơn. Đã nói với em là không nên rồi mà. Anh Thơ thản nhiên khoanh tay lại trước ngực. Em ma! Tôi hét ầm lên. Đã phanh đi! Xe của chúng tôi lao như bay về phía ngã tư, nơi mấy em học sinh đi xe đạp đang dừng lại chờ đèn xanh. Ai? Tại sao? Em ma quay hẳn người ra đằng sau để nhìn, và chiếc xe càng rồ lên phía trước nhanh hơn. Bởi vì cô nàng đã đạp chân ga thay vì lấy sàn xe làm điểm tựa để quay ra sau. Em ma, dừng lại đi! Tôi gào lên và em ma cuống cuồng quay lại đạp phanh. Ơn chúa, xe của chúng tôi đã kịp dừng lại ngay sát mép vạch vôi. Ok, đáng là chúng ta không nên làm như thế trong lúc cô ấy đang lái xe. Anat lo lắng nhìn em ma. Ông gọi đấy là lái xe ý hả? Anat cười khẩy, không may hay. Không mãi mãi quan tâm tới chuyện tụi tôi xém chút nữa đã tông phải ba đứa trẻ con trên đường. Emma vẫn đang cứng đờ người trên ghế, nhìn không chớp mắt vào gương chiếu hậu. Hơi thở của cậu ấy càng lúc càng nhanh, hai tay run rẩy ôm chặt lấy vô lăng. Cậu muốn mình lái cho không? Tôi giơ tay chạm nhẹ vào da cô bạn thân. Emma lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh Thơ. Mình muốn cậu nói cho mình biết chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Anh ta là ai và làm sao anh ta lên được xe mình? Ok, nhưng chúng ta không thể ngồi đây cả ngày được. Một chiếc xe khác dừng lại sau xe chúng tôi và bắt đầu bấm còi dục giả. Lên trên kia tìm chỗ đậu xe rồi bọn mình sẽ giải thích cho cậu hiểu. Nhưng chỉ là một phần thôi. Khó khăn lắm em mà mới rời mắt được khỏi cái gương chiếu hậu. Đây chính là cái công việc Bin City mà cậu nói đấy hả? Anh ta là ai thế? Cậu ấy khẽ liếc về phía anh Tho thêm một lần nữa, rồi cho xe chạy qua ngã tư. Anh Át ngoài người lên, ôm lấy lưng ghế tôi đang ngồi, miễn cưỡng nói điều mà anh không hề muốn nói. Emma, đây là anh trai anh, Tho. Tôi có thể thấy rõ là giọng của anh có tác dụng ngay lập tức lên Emma, bởi vì vai và tay của cậu ấy đã thả lỏng hơn, nét mặt cũng bớt căng thẳng hơn. Anh có... Khoan đã! Emma vòng xe vào trong bãi xe dành cho các vị phụ huynh tới đón con và dừng xe lại. Kế đó cậu ấy quỳ hẳn lên ghế, quay cả người ra sau. Anh có anh trai á? Hỏi xong, cậu ấy quay sang xác nhận lại với tôi. Không ai ở trường trung học Isley biết về người anh trai đã mất của Nat, bởi vì cô Harmony và anh đã chuyển nhà và chuyển trường sau đám tang của anh Thor 2 năm trước. Và anh ấy có thể làm gì? Dịch chuyển vào xe của người là à? Bin City nào cũng có khả năng ấy à? Không. Tôi ngập ngừng, không muốn, không biết nên kể cho cậu ấy nghe đến đâu. Nhưng anh chàng hờn chết đã tự quyết định thay tôi, theo đúng phong cách của hờn chết Thơ. Ok, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, vì thế nói luôn như thế này cho gọn. Anh Thơ. Anh Á trừng mắt lên, nhưng vẫn chậm hơn ấy một bước. Anh là một Bin City giống như Nat và Kaylee, chỉ có điều anh đã chết. Phép dịch chuyển, lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi nó như vậy đấy. Không phải là khả năng của Bin City, mà là của thần chết. Và anh là một thần chết. Anh có thể hiện ra ở bất cứ nơi nào anh thích, bất cứ lúc nào anh muốn, và anh có thể lựa chọn cho phép ai nhìn thấy và nghe thấy mình. Anh là anh trai của Nat, và là một thần chết á? Emma chớp chớp mắt. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một tiếng rú lên kinh hãi hoặc một tiếng cười khanh khách của cô bạn thân. Nhưng với tính cách của Emma, đáng ra tôi phải đoán ra được cậu ấy sẽ không phản ứng như những người bình thường. Rồi sao? Công việc của anh là đi giết người à? Có phải anh đã giết em hôm ở phòng thể dục không? Mặt Emma tới sầm lại, nghiến răng kèn kẹt. Sau những gì cậu ấy đã được chứng kiến và nghe thấy về cái chết tạm thời của bản thân, Nghe ra là hú nhận vừa rồi của anh Tho không có vẻ gì là quá bất ngờ nữa. Hoặc cũng có thể do năng lực ảnh hưởng của anh Nát vẫn đang tác động tới cậu ấy. Không, anh Tho lắc đầu, anh chẳng liên quan gì tới vụ đó. Đúng là anh có giết người thật, nhưng là để lấy linh hồn của họ và đem đến nơi tái sinh, và chỉ với những người có tên trong danh sách của anh. Nói như vậy có nghĩa là anh không nguy hiểm. Anh trề môi trìa mà. Ôi không, anh nguy hiểm lắm. Anh Tho, tôi cao giọng cảnh cáo. Anh Át ngồi bên cạnh cũng quay sang, thủi vào tai ông anh trai một cái rõ đau. Không chỉ với mình em đâu. Anh Tho nhún vai, nhìn em Ma. Anh gặp em suốt, nhưng em không nhìn thấy anh thôi. Bởi vì Kaylee nói nếu anh dám lại gần em, cậu ấy sẽ không để cho anh yên. Anh Tho, máu nóng bốc lên đầu tôi ngùng ngục. Hơi cúi về phía em Ma, anh hạ giọng thì thào nói tiếp. Bạn em không đáng sợ như cô ấy nghĩ đâu. Anh, nhưng anh tôn trọng cô ấy. Anh có cần phải thế không hả Tho? Anh nhún vai, ngồi lại xuống ghế. Em muốn anh hiện ra, anh đã hiện ra rồi, đây còn gì? Giờ thì em hãy hỏi bạn của em xem, có thể cho chúng ta mượn xe được không? Để anh còn thực hiện nốt nhiệm vụ của mình nào. Đi mượn xe là trách nhiệm của anh, và chúng ta sẽ không mượn xe của em Ma. Kể cả nếu cậu ấy có sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe, tôi cũng sẽ không hỏi mượn cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy và cõi âm không có ít liên hệ với nhau nhất có thể. Bây giờ tôi đang rất ân hận vì đã yêu cầu anh Tho hiện ra cho em Ma thấy. Khoan đã, tại sao mọi người lại cần mượn xe của mình? Em Ma hết nhìn anh Tho để quay ra nhìn anh Nát và tôi. Bố của Kaylee tịch thu chìa khóa xe của cô ấy rồi. Anh chàng thần chết nhanh nhẩu mắt. Bọn mình không cần mượn xe cậu. Tôi làm anh Tho. Cậu chở bọn mình qua nhà anh Nát là tốt rồi, nếu cậu đã hết sợ. Ôi không, mình vẫn đang sợ phát khiếp đây này. Emma nhe răng cười, trông chẳng có vẻ gì là một người đang sợ cả. Nhưng nó cũng không thể kỳ dị hơn vụ cậu và anh Nát cứu mình sống lại được. Hơn nữa, như thế vẫn còn tốt hơn việc ngồi nghe hai người nói chuyện với ai đó mà mình không nhìn thấy được, hoặc quát mình. Nói đến đó, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi. Mà khi nãy hai người quát anh ấy, chứ không phải mình đúng không? Ừ. Tôi gật đầu lia lịa, bọn mình quát anh Tho suốt ý mà. Mình có thể đoán được tại sao. Thế. Emma dừng lại. Mọi người cần mượn xe của mình hả? Ừ. Anh Tho nói, cùng lúc với tôi và Anat đồng thanh kêu lên. Không. Nghe này. Anh Tho hậm hực nhìn tôi. Những người anh quen đều đã chết và chẳng có việc gì phải dùng đến ô tô, ngoại trừ mẹ anh. Nhưng tối nay, mẹ anh cần lấy xe để đi làm. Vì thế, một là em để anh đi ăn trộm một cái, hoặc là trộm chìa khóa xe em ở chỗ bố em, hoặc là chúng ta mượn xe của em mà. Chỉ có ba cách đó thôi, em muốn chọn cách nào thì chọn. Thế còn chị Adi thì sao? Tôi lên tiếng trước, khi em Ma có thể xen vào và tình nguyện cho chúng tôi mượn xe. Tôi còn lạ gì tính của bạn thân của mình nữa. Nếu tụi tôi mà mượn xe của em ha, chắc chắn cậu ấy sẽ nằng nặc đòi đi theo cho mà xem. Và tôi không thể để điều đó xảy ra. Anh đừng nói với em là chị Adi không có xe riêng nhé. Cô ấy không có thật mà. Anh Thò cáu kỉnh ngắt lên. Xem ra anh ấy cũng đang hơi khó chịu với cô công chúa nhạc bóp của mình. Cô ấy thậm chí còn chẳng có bằng lái xe, bởi vì muốn đi đâu là có người đưa kẻ rước rồi. Và đó cũng là một vấn đề khá đau đầu đấy. Nếu chúng ta không thể tách cô ấy ra khỏi đám ruồi bu kia, thì việc có hay không có xe cũng chẳng quan trọng nữa. Adi là ai thế? Hai mắt Emma sáng bừng lên đầy tò mò. Chẳng là ai cả. Tôi lừ mắt cảnh cáo anh Tho. Chỉ là một cô bạn gái mà anh Tho phải lòng thôi. Em đừng có suy diễn. Anh Tho sững cồ lên. Anh chỉ là đang cố cứu lấy mạng sống cô ấy thôi. Không phải là mạng sống của chị ấy. Tôi sửa lại, trong khi lông mày Emma nhíu lại đầy lo lắng. Cậu ấy biết mạng sống của mọi người đều có cái giá của nó, và tôi không hề muốn cậu ấy nghĩ rằng bọn tôi đang cố giết hại một người đi đường vô tội nào đó chỉ để cứu bạn gái của Thơ. mà là linh hồn của chị ấy. Linh hồn của cô gái đó bị làm sao? Emma quay sang hỏi anh Thơ, vì biết sẽ dễ môi được tình từ anh ấy hơn tôi và Nat. Anh chỉ nhún vai nói, không sao cả, chỉ là hiện giờ cô ấy đang không sở hữu nó vào thời điểm này. Ấy, Emma trượt từ từ xuống ghế, dường như đã hiểu ra được tầm quan trọng của vấn đề, mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Em sẽ tan làm lúc 8 giờ tối, sau đó thì mọi người cứ lấy xe mà dùng. Emma, không được đâu. Tôi lắc đầu từ chối. Cảm ơn cậu, nhưng cậu cần phải dùng tới xe. Hãy lấy xe của mình đi. Đừng để một cô gái tội nghiệp nào đó mất đi linh hồn của mình chỉ vì cậu quá bướng bỉnh không muốn lấy xe đi mượn. Tôi thở dài, nhắm chặt mắt lại trước khi gật đầu chịu thua lý lẽ của cô bạn thân. Cảm ơn cậu, Emma. Không có gì. Mắt Emma chợt lóe lên vẻ láo lỉnh tôi vẫn thường bắt gặp ở anh Thơ. Và cậu sẽ phải tự mua xăng, trừ phi cậu cho mình đi theo. Không được. Tôi mỉm cười, không muốn tỏ ra quá phũ phàng với Emma. Chuyện này rất nguy hiểm, và nếu cậu còn định tranh cãi về chuyện đó, mình sẽ không mượn xe của cậu nữa. Mình biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Ok, chúng ta đi thôi. Mình phải có mặt ở chỗ làm lúc 4 giờ. Emma vặn chìa khóa vào cho xe khởi động. Nhưng mình e là mình sẽ chẳng thể tập trung làm được gì mất. Sao những chuyện gì vừa xảy ra?